Chương 52, mắt cho coi thường người khác. Vạn khí các, hôm nay cũng là đông như chảy hội, đờ ơ y là võ giả ở trong đó. Sở Phong Miên đi vào, chính là trực tiếp đối cửa ra vào một tôn gã sai vật mở miệng nói. Đi gọi các ngươi trưởng quỹ tới, ta có việc muốn tìm hắn. Ngươi là ai, trực tiếp tới tìm chúng ta trưởng quỹ mỗi ngày nhật lý vạn kỳ, không có thời gian tới gặp ngươi dạng này người cái tiểu nhân vật, đi mau. Cái kia gã sai vặt, nhìn thoáng qua Sở Phong Miên cảnh giới, khinh thường mở miệng nói. Đoán thể cảnh nhất trọng cảnh giới, đặt ở Lâm Võ Thành mặc dù xem như một tôn cường giả, nhưng là bọn hắn vạn khí các lại là thân phận gì, gốc rễ chính là siêu thoát với Lâm Võ Thành bên ngoài. Liền xem như Lâm Phủ phụ chủ, muốn gặp vạn khí các trưởng quỹ, đều muốn sớm đặt trước ngày tốt lành mới được. Sở Phong Miên mở miệng muốn gặp vạn khí các trưởng quỹ. Gã sai vật này tự nhiên trong lòng cực kỳ khinh thường. Vậy sao không nghĩ tới không chỉ là Lâm Phủ, liền ngay cả cái này vạn khí các, cũng có không biết sống chết phế vật. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua cái kia gã sai vật, cười lạnh nói. Tiểu tử, ngươi còn dám ở vạn khí các nháo sự không thành người tới cái kia gã sai vật nhìn thấy Sở Phong Miên, một mặt đùa cợt nói. Ở vạn khí trong các ra tay, liền xem như Lâm Phủ phủ chủ, đều không có can đảm này, hắn sợ cái gì? Hai người cãi lộn, đã là đưa tới không ít võ giả chú ý các ngươi nhìn người kia, không phải Sở đại quản gia sao nghe nói hắn đã là ngưng tụ linh mạch, bây giờ 3 tháng không thấy, hắn nơi ở nhưng đã bước vào đến đoán thể cảnh. Một số võ giả, đã là nhận ra Sở Phong Miên. Bọn hắn ngay từ đầu vốn là không có nhìn ra Sở Phong Miên là ai, bây giờ nhìn kỹ, mới nhìn ra. Sở Phong Miên hiện tại khí chất, cũng đã từng hắn, tự nhiên là hoàn toàn khác biệt. Võ giả tầm thường liếc nhìn lại, đều rất khó nghĩ đến, hai cái này hoàn toàn khác biệt ấn tượng, thế mà là một người. Hắn muốn cùng vạn khí trong các gã sai vặt xung đột lên cái này vạn khí trong các gã sai vặt, mỗi một cao ý đều là hung hăng vô cùng, xưa nay không đem chúng ta để ở trong mắt, bây giờ xem ra chọc giận cái này Sở đại quản gia. Chọc giận thì đã có sao cái này vạn khí các lại sẽ không sợ Lâm Phủ, hôm nay động thủ, thua thiệt chỉ có thể là hắn. Một số võ giả nhao nhao nghị luận, âm thanh bất thình lình im bặt mà dừng. Chỉ gặp hai tôn võ giả, đã theo vạn khí trong các đi ra. Hai người này, cũng là đoán thể cảnh nhất trọng cảnh giới cỡ này ở bên trong Lâm Phủ đã coi như là nội môn đệ tử tinh anh, nhưng tại vạn khí các, lại chỉ là hai cái trông coi tay chân. Sở đại quản gia, ngươi không phải rất hung hăng sao bây giờ tại sao không nói chuyện nhìn thấy cái kia hai tên võ giả đi tới. Cái này tên sai vật trong lòng cũng là đã có lực lượng, lạnh giọng nói ra. Cho ta đem hắn cắt ngang chân, xuất thủ là hai tên võ giả đồng thời đáp lại một tiếng, hai người bọn họ thân là vạn khí cắt trông coi, đương nhiên sẽ không cố kỵ thân phận đối phương. Đắc tội hai người cùng một chỗ hô một tiếng, chính là một người một cái tay, đối Sở Phong Miên hai cánh tay bắt tới, thuận thế chính là muốn đem Sở Phong Miên xuất thủ. Hừ! Sở Phong Miên nhìn hai người kia một chút, hai tay vừa dùng lực, tướng cái nào hai người trực tiếp chính là giơ lên, ném tới trên mặt đất. Phanh một tiếng vang thật lớn, mọi người thấy đi qua, Sở Phong Miên thân hình, vẫn là đứng tại chỗ, thật tốt không nhúc nhích. Ở Sở Phong Miên bên chân, ngược lại là cái kia hai tên vừa mới động thủ hộ vệ, ngã trên mặt đất. Sở Phong Miên bây giờ mặc dù bị thương thế, nhưng là muốn đối phó hai cái đoán thể cảnh nhất trọng võ giả, vẫn là dễ như trở bàn tay. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, gọi các ngươi trưởng quỹ đi ra. Sở Phong Miên liếc qua cái kia gã sai vặt, lạnh giọng mở miệng nói. Cái này là cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Cơ hội gì tiểu tử, ngươi lại dám ở vạn khí các nháo sự, xem ra ngươi thật sự là thu hoạch được không kiên nhẫn được nữa ngươi tới. Mau tới nhân có người đến nháo sự ai dám ở ta vạn khí các nháo sự một tiếng thanh âm hùng hậu, bất thình lình vang lên. Ở trên bậc thang, một lao giả chậm rãi đi xuống. Trong giọng nói của hắn, mang theo lấy vô tận uy nghiêm, chính là vạn khí các trưởng quỹ, Hiên Cảnh Thái. Vạn khí các trưởng quỹ tới. Lần này Sở đại quản gia thế nhưng là phiền toái. Không ít võ giả trong lòng cũng là âm thầm nghĩ tới. Trưởng quỹ, liền là hắn đến ta vạn khí các náo sự. Nhìn thấy Hiên Cảnh Thái đến, cái kia gã sai vật cấp bách vội mở miệng nói, một đôi mắt nhìn về phía Sở Phong Miên. Tựa như là liền muốn nhìn Sở Phong Miên một hồi là thế nào bị xuất thủ. Bất quá một màn kế tiếp, lại là để ánh mắt hắn đều rớt xuống. Vốn đang một mặt tức giận Hiên Cảnh Thái, làm nhìn người tới là Sở Phong Miên về sau, sắc mặt trong nháy mắt hòa hoãn xuống tới, thậm chí là mang theo lấy mấy phần ý cười. Nguyên lai là Sở đại quản gia tới. Hiên Cảnh Thái nhìn về phía Sở Phong Miên, mở miệng cười nói, trong giọng nói còn có mấy phần cung kính tâm ý không tệ, là cung kính. Liền xem như đối mặt Lâm Phủ phủ chủ, Hiên Cảnh Thái cũng là cực kỳ bình tĩnh, không kiêu ngạo không tự ti, lại có Lu Cờ Na Ho chủ động nịnh nọt qua dạng này một tên tiểu bối. Tất cả mọi người là không khỏi xoa xoa ánh mắt của mình, tựa như là có chút không thể tin được trước mắt đây hết thảy. Cái kia tên sai vặt, QNZ là đồng dạng, hắn lúc đầu coi là Hiên Cảnh Thái sẽ không nói lời gì tướng Sở Phong Miên xuất thủ, nhưng hôm nay lại là hoàn toàn tương phản, khuôn mặt tươi cười đón lấy. Trưởng quỹ, tiểu tử này nhưng là vừa vặn đánh lên chúng ta vạn khí cắt trông coi. Cái kia gã sai vặt cấp bách vội mở miệng đạo ân Hiên Cảnh Thái nhìn thoáng qua Sở Phong Miên. Lại liếc mắt nhìn cái kia gã sai vặt, bất thình lình mặt liền biến sắc nói, lạnh giọng nói ra. Liên là ngươi, đắc tội chúng ta vạn khí các quý khách cái kia gã sai vặt còn không có kịp phản ứng. Hiên Cảnh Thái đã là nhìn về phía Sở Phong Miên mở miệng nói. Tiểu gia hỏa này không hiểu chuyện, va chạm Sở đại quản gia, cụ thể như thế nào trừng phạt hắn, liền từ Sở đại quản gia đến định đi. Hảo. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, cu nở dê không chối từ. Đi tới cái kia gã sai vật bên người, bắt lại cái kia gã sai vật quần áo, nâng hắn lên. Trước ngươi là muốn tướng Sở Mỗ xuất thủ sao? Sở Phong Miên bình tĩnh nói một câu, chính là tay dị cô sức, liền đem cái kia gã sai vật ném đi tu, theo vạn khí trong các, trực tiếp ném tới trên đường cái. Cái này nhất vẫn, Sở Phong Miên cũng không có vận dụng bao nhiêu lực lượng, hắn chỉ là muốn cho cái kia gã sai vật một bài học thôi, không đến mức làm hắn thương cân động cốt. Sở Phong Miên cũng không phải là người hiếu sát, gã sai vật này mặc dù va chạm hắn, cho cái giao hấn, chính là đủ để. Hiên Cảnh Thái nhìn về phía Sở Phong Miên tương cái kia gã sai vật xuất thủ, sắc mặt cu nở dê không có bất kỳ biến hóa nào, lên tiếng mở miệng nói. Sở đại quản gia, lên lầu A Hảo. Sở Phong Miên dưới chân khẽ động, cũng là hướng về lầu 2 đi tới. Một mực chờ đến Sở Phong Miên cùng Hiên Cảnh Thái rời đi rất lâu. Những cái kia võ giả mới bừng tỉnh. Lu Cờ Na Ho, lại là có người có thể đem cái này vạn khí các gã sai vật cho xuất thủ, nhất là Hiên Cảnh Thái đối với Sở Phong Miên thái độ, liền xem như Lâm Võ Thành thành chủ, đều không có khách khí như thế ai nhìn Sở Phong Miên dáng vẻ, cùng cái kia vạn khí các Hiên Cảnh Thái, vẫn là cực kỳ quen biết, đây hết thảy hoàn toàn là lật đổ bọn hắn nhận biết.